Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, phần 174. Cứ như vậy, một cái giữa chưa qua đi, chờ đến Thái Dương dần dần chênh chách, nàng mới ma xong mồm mép, có thể từ trong đám người thoát khỏi đi ra ngoài. Lần này nàng học ngoan, cuốn lên bát quái kỳ liền lưu, không chút do dự. To như vậy Thanh Châu thành trung, nàng tịnh chọn Tiểu Đạo Nhi, chọn không ai địa phương đi, một mặt lặng lẽ hướng mục đích địa tới gần, Tề Thiên Hữu tòa biệt viện dừng ở hẻo lánh chỗ, nếu muốn đi vào, một cái cũng không rộng mở đường cái, là nhất định phải đi qua chi lộ, nàng ở đầu ngõ liếc mắt một cái, quả thực thấy trên đường phố rất nhiều người, chỉ là... Những người đó đều bao quanh vây quanh ở một tòa gác mái trước đất trống thượng. Ồn ào thanh âm, như là ở tổ chức cái gì yến hội. Lúc này có người trải qua, cơ hồ sẽ bị đám người bao phủ. Càng đừng nói bọn họ tầm mắt đều tụ tập ở gác mái nhị tầng thượng. Thực hảo, Đường Hân thập phần vừa lòng. Nắm lấy cơ hội, yên lặng từ bên đường đi qua. Bước chân không hề tiếng động, sắc mặt nghiêm trang. Đúng lúc này, đột nhiên, đỉnh đầu tựa hồ có một đạo hắc ảnh, mang theo gió mạnh, nhanh chóng hướng nàng tạp tới. Nguyên bản liền thật cẩn thận, sợ đi đường bị sét đánh Đường Hân. Trong đầu kia căn huyền, bang, mà chặt đứt, gần như bản năng phản ứng. Đột nhiên giơ tay, mang theo vài phần nội lực, muốn chặn đứng hướng chính mình chán đánh tới ám khí. Nàng có nhân phẩm giá trị, nàng có nội lực. Đối mặt này đó đột phát trạng huống, nàng đã thân kinh bách chiến, không giả, trừ phi đó là từ trên trời giáng xuống bị tầng khí quyển thiêu đến chỉ còn lại có nội hạch thiên. Thay, bằng không, lấy nàng mười mấy năm tinh thuần nội lực, còn có tiếp không được đồ vật. Đường Hân hướng về phía trước một chảo, cùng trong dự đoán bất đồng, tràn ngập nội lực lòng bàn tay, cầm đồ vật mềm như bông. Không giống kim loại linh tinh ám khí, đám người một mảnh ồ lên, thế nhưng sôi nổi quay đầu, nhìn về phía nàng, Đường Hân, nàng phát hiện, chính mình trong tay, rõ ràng là một viên đỏ thẫm tú cầu. Người chung quanh sôi nổi cảm thán nàng vận khí tốt, hâm mộ ghen tị hận ánh mắt đồng thời dừng ở nàng trên người. Tự nhiên, có người nhận ra thân phận của nàng, này không phải Đường Bán Tiên sao? Bán tiên cũng có thể thành thân. Đường Hân trong tay vẫn cứ bắt lấy tú cầu, cứng đờ ngốc đứng ở tại chỗ, còn không có từ thật lớn khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Này, có phải hay không bởi vì nàng nhân phẩm giá trị quá vẹn toàn? Trời giáng bánh có nhân tạp chung chính mình, nhưng nàng không kia công năng, không thể cấp cô nương hạnh phúc a. Nàng một chút cứng đờ mà ngẩng đầu. Nhìn về phía trên các mái dựa vào lan can mà đứng vị kia cô nương. Lại bị trước mắt phong hoa chấn kinh rồi. Một đôi liễm diễm mắt đào hoa, tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan, xứng với trang điểm nhẹ, càng thêm có vẻ nàng da thịt tái tuyết. Nàng liền như vậy đứng ở trên các mái, thậm chí không có dư thừa động tác, đều cho người ta một loại gần như hoàn mỹ thị giác hưởng thụ. Khóe miệng nhẹ nhàng khơi mào. Như là mê người mê hoặc, hảo, thật xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Huống chi, nàng còn ở nhìn chằm chằm chính mình đánh giá, trong mắt tựa hồ có vừa lòng. Đường Hân càng thêm khẩn trương, cảm thấy trong tay tú cầu như ngàn cân trọng, mà trên gác mái, Thôi Tử Kiêu nhẹ nhàng gom lại cổ áo, không cho trước ngực bạch diện màn thầu rớt đi ra ngoài. Híp mắt đào hoa, ý cười doanh doanh mà đối bên cạnh thị nữ nói. Chính là hắn, ta thực vừa lòng hắn, thị nữ có điểm do dự. Nhưng kia giống như là Đường Bán Tiên. Sợ cái gì, trung nhị thiếu niên Thôi Từ Kiêu nhàn nhạt phe phẩy quạt tròn. Chúng ta tiên lễ hậu binh, người trước đi xuống cùng hắn thuyết minh. Hắn nếu không muốn, trực tiếp phái người đem hắn bắt được tới, lấy mị lực của hắn. Còn sợ chế không được một cái sơ ra giang hồ tiểu tử. Chương 199 công lược cùng bị công lược. Bắt trùng, thị nữ đi xuống lâu, tựa hồ nhìn ra Đường Hân ném tú cầu chạy trốn ý tưởng. Dành trước một bước gọi lại nàng, Đường Bán Tiên, đi nơi nào, tiểu thư nhà chúng ta còn chờ ngươi thành thân đâu, Tiếp Tú Cầu còn hối hôn. Là phải bị đại chúng nước miếng chết đuối. Đường Bán Tiên vốn chính là tu đạo người, càng nên thuận theo thiên lý. Loại này mệnh chung chú định việc, mặc kệ Tú Cầu vứt chúng ai, đều nên chịu, trừ phi, hắn không nghĩ ở Thanh Châu thành hỗn đi xuống. Ôm Tú Cầu, Đường Hân khóe miệng trừ trừ, tiểu lui nửa bước, vừa định mở miệng nói điểm cái gì, bỗng nhiên thấy hai bên vây đi lên một đám tay đấm. Hùng Hổ đứng ở nàng hai sườn, nếu tụ chúng nháo sự, nếu là khiến cho Tề Thiên Hữu chú ý liền phiền toái. Nàng hẳn là tốt lành cùng kia đầu óc bị môn kẹp quá tiểu tỷ tỷ nói chuyện. Liền tính nàng lớn lên tuấn tú lịch sự, cũng không thể liền như vậy qua loa quyết định hai người bọn họ hôn sự. Đứng ở trên gác mái Thôi Tử Kiêu, ý cười doanh doanh mà nhìn Đường Hân sắc mặt xanh mét đi lên lâu. Hướng chính mình đi tới, bày ra hắn cá nhân mị lực thời điểm tới rồi. Thế giới này cặn bã thợ săn, tiếp chiêu đi, xin hỏi cô nương, Đường Hân vừa mới mở miệng, Thôi Tử Kiêu giống như là biết nàng muốn hỏi cái gì. Quạt tròn che khuất nửa bên mặt, cười nhạt nói, ta là Seun Thôi gia tứ tiểu thư, năm vừa mới 18, công tử chưa có như thế nóng vội, ta còn không có hỏi công tử tên họ là gì nột thôi cô nương. Là cái dạng này, tại hạ, Đường Hân vẻ mặt khó xử, tìm kiếm như thế nào mở miệng, tại hạ chính là tu đạo người, không thể thành thân, chỉ là ngoài ý muốn bị cô nương Tú Cầu tập trung. Nàng biết chính mình lớn lên rất đẹp, nhưng này đó cổ đại tiểu tỷ tỷ đều là làm sao vậy? Một đám như vậy bôn phóng, đi lên liền bàn chuyện cưới hỏi, cũng mặc kệ nàng là cái gì xuất thân. Này không phải nàng từ trong sách nhận thức cổ đại. Cái gì, ngươi đây là muốn cự tuyệt, ta chẳng lẽ không đủ mỹ sao? Thôi Tử Kiêu mắt đẹp trợn to, một bộ vẻ khiếp sợ. Liễm diễm mắt đào hoa trung lập khắc nổi lên thủy quang. Doanh doanh nổi lên ủy khuất, muốn ta lại vứt một lần Tú Cầu. Ngươi đem ta Thôi ra trở thành cái gì? Quả nhiên, LV9 thợ săn liền cùng bình thường thợ săn không giống nhau. Thế nhưng sẽ không bị hắn bề ngoài mê hoặc, liền tính trang đáng thương cũng không thấy hắn trong mắt có nửa phần thương tiếc. Thôi Tử Kiêu có thể khẳng định. Nếu hắn trước mắt là một cái như vậy như hoa như ngọc còn cho không mỹ nữ. Hướng hắn khóc lóc kể lể cầu gà, hắn nhất định cầm giữ không được, trên đời này thật là có như Liễu Hạ Huệ giống nhau. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử, không vì ngoại giới khó khăn, không vì ngoại giới sở nhiễu, tâm như bàn thạch, Thôi Tử Kiêu trong mắt hiện lên một sợi u quang, xem ra, hắn nhiệm vụ. Càng thêm có tính khiêu chiến, người nam nhân này, đáng giá hắn nghiêm túc đối đãi, nghiêm túc công lược. Đường Hân chút nào không biết, chính mình đã bị trước mắt tiểu tỷ tỷ, đánh thượng cự khó vô cùng công lược đối tượng nhãn. Thấy tiểu tỷ tỷ trong mắt nước mắt, nàng liền có điểm áy náy, ai, nàng cũng chính là gần nhất uống lên dinh dưỡng dịch, đối ngoại giới tập kích trở nên càng thêm mẫn cảm. Thật đúng là cho rằng tự nhiên quy tắc sẽ trừng phạt chính mình. Nàng thật không phải cố ý tiếp cầu. Ta không có, ta chưa nói, ngươi đừng khóc sao. Đường Hân tròng mắt chuyển động, cố ý cúi đầu, căm giận vung tay áo. Như là ai thán chính mình không biết cố gắng. Không phải cô nương không đủ mỹ. Thật sự là tại hạ không xứng với ngài. Thật không dám giấu giếm. Ta từ nhỏ phiêu bạc giang hồ. Không có chỗ ở cố định, đừng nói xính lễ, ngay cả bạc đều không có, cả ngày ăn bữa hôm lo bữa mai, người nếu là theo ta, sẽ chịu khổ. Thôi Tử Kiêu càng nghe càng kinh dị, chậm rãi há to miệng, còn hảo có quạt tròn che, không cho hắn lúc này hành động quá đáng chú ý, tốt xấu cũng là bàn tay vàng thợ săn chung đứng đầu nhân vật. Nhật tử quá đến như vậy kham khổ. Không cha không mẹ đó là khẳng định, dù sao cũng là xuyên qua tới, không có một chút của cải, nhưng ăn bữa hôm lo bữa mai, thấy thế nào, hắn trên người vật liệu may mặc cũng không phải đặc biệt kém. Đường Hân thấy tiểu tỷ tỷ hồ nghi ánh mắt dừng ở trên người mình. Xấu hổ cười, thật không dám giấu giếm. Tại hạ còn đặc biệt hảo mặt mũi, thích đi sòng bạc, vốn dĩ đi giang hồ kiếm tới kia mấy cái tiền bạc. Đều cấp tiêu hết, hiện tại này thân quần áo vẫn là trang phục phô mua. Ở trang phục phô, rất nhiều đều là chút quý tộc người xuyên cũ không cần quần áo. Lấy ra tới bán, vật liệu may mặc khả năng giá trị xa xỉ, nhưng hoa bạc đã có thể thiếu rất nhiều. Trước nhịn đau tự hắc một phen, chờ vùng thoát khỏi cái này tiểu tỷ tỷ, nàng lại là phong lưu phóng khoáng anh tuấn tiêu sái tiểu soái ca. Này một cái mãnh dược, chấn kinh rồi thôi Tử Kiêu. Hắn trầm ngâm thật lâu sau, thẳng đến bắt lấy quạt tròn tay đều sắp cứng đờ, còn không có nghĩ đến như thế nào đem người nam nhân này lưu lại. Hắn lấy làm tự hào mỹ mạo thế nhưng một chút lực sát thương đều không có. Hơn nữa, người nam nhân này như thế nào nghèo như vậy, làm hại hắn muốn tìm lưu tại hắn bên người lý do đều không thành. Cứ như vậy, hai người mắt to chừng mắt nhỏ, một phút đồng hồ quỷ dị an tĩnh lúc sau, thôi Tử Kiêu rốt cuộc khẽ cắn môi, hạ một cái quan trọng quyết định, mặc kệ, bổn tiểu thư đối với ngươi nhất kiến trung tình, ngươi là cái gì thân phận, không quan trọng, ngươi thiếu bạc, ta có, tục ngữ nói lấy chồng lấy cho theo chó, ta nếu vứt tú cầu lựa chọn ngươi, đó chính là trời cao an bài. Nhưng ta liền cái phòng ở đều không có. Ngươi đi theo ta, trụ chỗ nào? Đường Hân cũng chấn kinh rồi. Nàng quả thực không thể tin được. Trên thế giới này thật sự có như vậy ngốc tỉ tỉ. Rõ ràng là phim cầu huyết lúc 8 giờ phim truyền hình mới có thể xuất hiện kiều đoạn. Cố tình liền ở nàng trước mặt trình diễn. Ngươi phiêu bạc giang hồ, ta liền đi theo ngươi phía sau. Mặc kệ ngươi đi chỗ nào. Ta một tấc cũng không rời, xinh đẹp nữ nhân linh động hai tròng mắt chung tràn đầy thâm tình. Bình tĩnh nhìn nàng, không dung cự tuyệt, Đường Hân lần này thật người cơ mơ siêu nàng cư nhiên không thể tưởng được cự tuyệt nàng lý do. Quả nhiên lâm vào tình yêu chung nữ nhân là điên cuồng. Đáng tiếc, tiểu tỷ tỷ muốn đồ vật nàng thật không có. Này, nàng trong lòng hung ác, bỗng nhiên trong mắt xẹt qua một mặt sát khí. Liền tính ta phải làm một kiện đại nghịch bất đạo việc. Rất có thể bởi vậy đã chịu truy nã. Ngươi nguyện ý cùng ta mất mạng mệnh thiên nhai. Nguyện ý, thôi Tử Kiêu một đôi câu hồn mát, ánh mắt sáng quắc, nhưng tâm đang nhỏ máu. Hắn lớn như vậy lần đầu tiên nhân nhượng nhà người khác. Kết quả đối tượng vẫn là cái đại nam nhân. Giống như còn đối chính mình lạnh nhạt thờ ơ, nhất không nổi một tia hứng thú. Hắn một cái LV8 thợ săn, thế nhưng lưu lạc đến cho không cũng chưa người muốn nông nỗi. Hắn không thể tin được, hệ thống linh, nói cho ta đối phương công lược độ dâng lên. Hắn chẳng qua là cái ngạo kiều, không dám đem đối ta ái mộ nói ra. Hệ thống linh, tỉnh tỉnh đi ký chủ. Trước mắt, mục tiêu nhân vật công lược độ 0%, đồng tình tâm 20%. Nhân gia chính là đáng thương ngươi. Trung nhị thiếu niên nội tâm đã chịu đả kích. Bất quá, này cũng càng thêm thâm hắn công lược ý niệm mơ siêu nhất kiến trung tình kế hoạch thất bại. Vậy lâu ngày sinh tình, ngươi muốn đi đâu nhi? Ta cùng với ngươi cùng nhau. Ta, muốn đi thế tử phủ làm tạc, ngươi còn đi theo sao? Hoàng tộc, thôi Tử Kiêu cảm thấy cái này bàn tay vàng thợ săn sợ là đầu không bình thường. Nuốt một chút nước miếng, kia không phải sẽ rơi đầu sao? Đúng vậy, Đường Hân cũng dứt khoát mặt vô biểu tình. Âm trầm trầm nói, ngươi còn nguyện ý hay không theo ta đi? Phải đi liền chạy nhanh, sấn ta còn không có thay đổi chủ ý, quả nhiên. Bị nàng dọa sợ đi, nàng cũng không tin chính mình như vậy vừa nói. Tiểu tỷ thì còn có thể không quan tâm cùng nàng làm chuyện xấu. Ta nguyện ý. Yêu mị đến câu nhân tâm phách nữ nhân trên mặt xuất hiện một mặt nụ cười ngọt ngào. Đột nhiên về phía trước một ôm lấy cánh tay của nàng. Đường Hân thân hình cứng đờ, hận không thể cắn rớt chính mình đầu lưỡi. Vừa rồi nàng liền không nên mềm lòng tìm lấy cớ, trực tiếp từ chối rớt thì tốt rồi. Chiếu hiện tại cục diện, nàng quả thực cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Hiện giờ, chỉ có mang theo nàng đi. hy vọng cái này tiểu tỷ tỷ lá gan điểm nhỏ, nửa đường đã bị dọa trở về. Tề Thiên Hữu ở Thanh Châu Thành biệt viện, bởi vì chủ nhân không ở, có vẻ có chút tiêu điều, chỉ có Quy Nhất thủ vững ở chính mình cương vị thượng. Chắp hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh lùng mà huấn xuống tay hạ, giám sát chặt chẽ điểm, những người này đối thế tử thập phần quan trọng, không thể có bất luận cái gì sơ suất. Đúng lúc này, một đạo tu trúc thân ảnh đã đi tới, Lệ Hành đổi dược, Quy Nhất quay đầu lại nhìn lại. Thấy là Lâm Thanh Nguyên không khỏi mang theo vài phần cung kính. Diệu thủ thần y, này không phải ngươi có thể tới địa phương. Sơ chín không ở nơi đây, Lâm Thanh Nguyên trên mặt mang theo một tia thanh thiện tươi cười. Huy tay áo chi gian, liền mê đảo bọn họ mấy cái. Vẫn như cũ dùng thường lui tới như vậy không chút để ý tốc độ. Đi vào âm u địa lao, hành lang hai vách tường. Phân biệt giam giữ mấy cái giang hồ nhân sĩ, xảo giới phái kia vài vị, mà hắn bước chân, không có dừng lại, lập tức đi hướng chỗ sâu nhất, bị đơn độc đóng lại, hãy còn đả tọa Châu Vô Cực, chậm rãi ngước mắt, thấy hắn, bên miệng thế nhưng lướt trên một tia nhàn nhạt cười, người vẫn là tới, hắn tuy rằng bị quan, lại thập phần bình yên, như là đã liệu đến hết thảy, răng rắc một tiếng. Lâm Thanh Nguyên mở ra khóa, trầm giọng nói, Quy Nhất nội lực thâm hậu, ta không thể bảo đảm có thể mê đảo hắn bao lâu. Phải đi liền chạy nhanh, mà lúc này, xảo giới phái năm cái mặt nạ trai cắt gao nắm chặt hàng rào sắt. Liều mạng hướng Lâm Thanh Nguyên lôi kéo làm quen, ai vị này Tuấn Nam, nếu hảo tâm cứu vị này bạn tù, có thể hay không thuận tiện đem chúng ta khóa cũng mở ra. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, tích thủy tri ân, chúng ta tự nhiên sẽ dũng tuyển tương báo. Những người này nói chuyện như thế nào kỳ kỳ quái quái. Tuy rằng trong lòng như vậy nói thầm, nhưng Lâm Thanh Nguyên căn cứ hướng Ninh An làm chuẩn. Cứu người một mạng, từ đây hướng thiện tâm tư, vẫn là mở ra bọn họ cửa lao. Nhưng mà, địa lao ngoại, Đường Hân mang theo phía sau thân kiều thể nhược Tiểu Hoa Bình. Tránh ở phụ cận trong bụi cỏ, khắp nơi nhìn xung quanh, nàng như thế nào cảm thấy như vậy không thích hợp, vì cái gì liền Tề Thiên Hữu phủ đệ, thủ vệ cũng như vậy lơi lỏng, dựa theo hắn tính tình, hẳn là sẽ phái nhất tận trung cương vị công tác, cũng không lười biếng Quy Nhất nhìn bọn họ, chính là, hiện tại xem ra, nơi này dứt khoát liền cái trông coi cũng chưa thấy, nàng có phải hay không có thể từ thảo đôi đi ra ngoài. Nghênh ngang đi vào cứu người. Nhân phẩm giá trị phát huy tác dụng. Hết chương.